Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả, Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178. Quát phác, 16, một đầu tân tấn tuyệt điên yêu thú. Hơn nữa còn là tại Tô Trạch dưới mí mắt chứng đạo. Duyên phận a, Tô Trạch đại hỉ, ta đây nếu là không chém chết hắn, cũng có lỗi với mình. Thầm nghĩ, một bên, hưu, hắc quan kim điêu, đã bay ra ngoài, không chỉ hắc quan kim điêu. Giờ khắc này toàn bộ Đại Đông Sơn tất cả hỗn loạn chém giết nhau nhau đình trì. Từng đầu cường đại yêu thú phi tốc hướng về Đại Đông Sơn khu vực trung tâm bay đi. Cái này ra hỏa, vừa thăng cấp chính là 100 mét đại đạo hư ảnh, mạnh hơn Thủy Chân Vương. Xem ra, nội tình rất thâm hậu, Tô Trạch đến ngược lại là không có gấp, dù sao yêu thú ngay tại chỗ nào, lại chạy không thoát, trong lòng của hắn, cảm thấy nghi hoặc, vừa mới chứng đạo tuyệt điên, liền có 100 mét đại đạo hư ảnh, đầu này yêu thú nội tình mạnh hơn Thủy Chân Vương, càng thâm hậu, có thể trên mạng không phải nói, Thủy Chân Vương là quốc nội đã biết mạnh nhất cửu phẩm yêu thú a. Bất quá, cũng là nói thông được. Đã biết yêu thú, không phải còn có không biết yêu thú à. Mà lại trên mạng tin tức cũng không thể tin hoàn toàn. Kia 100 mét đại đạo hư ảnh quang hoa đại. Tác, tựa hồ đem toàn bộ Đại Đông Sơn màn đêm cũng xua tán đi. Từng đầu yêu thú phi tốc đã tìm đến. Tiến về triều bái, Tô Trạch chờ giây lát. Đợi đến chạy tới yêu thú càng ngày càng ít lúc, lúc này mới đột nhiên lên không, kiếm đến. Tô Trạch quát khẽ, trong mi tâm, tấc dài vô trần kiếm bay ra. Ngay sau đó, kiếm quang đón gió căng phồng lên. Tô Trạch vững vững vàng vàng, rơi vào trên đó, hắn ngự kiếm mà đi. Khí tức đại phóng, trong nháy mắt liền đem kia 100 mét đại đạo hư ảnh đánh sơ xác. Trong tay thì cầm côn ngô đao, cười to không ngừng, Đại Đông Sơn khu vực trung tâm, nơi này, có một cái rộng hơn 300 mét, sâu gần 100 mét khe rãnh, loại này khe rãnh, tại cao nguyên hoàng thổ thực tế quá thường gặp, bởi vì nơi này địa chất lơi lỏng, lại dễ dàng bộc phát lũ ống, dần dà, liền sẽ thổi ra từng đầu khe rãnh, tại Tây Bắc. Nổi danh nhất một cái khe rãnh gọi là Hắc Phong Câu, tại thời đại hòa bình. Hắc Phong Câu bên cạnh có vài tòa lò gạch, vì tụ nước, tại câu thực chất xây một cái đập lớn cản nước. Kết quả, linh khí khôi phục về sau, nơi này đã đản sinh ra một đầu cực kỳ khủng bố cửu phẩm yêu thú 6 cánh kim thiềm. Tại một lần tập thành thú triều bên trong, 6 cánh kim thiềm bị Từ Trạch Hồng chỗ chém. Lúc này, cái này khe rãnh bên trong, một đầu hình thể to lớn, toàn thân màu vàng kim óng ánh viên hầu ngay tại thuế biến. Nhìn kỹ lại, cái này viên hầu hai con ngươi, vậy mà hiện ra tử quang, đỉnh đầu 100 mét đại đạo hư ảnh hoành không, đại đạo chi lực chảy ngược thối thể, làm nó khí huyết cấp tốc tăng vọt. Chính là thân thể cũng tại ngắn thời gian bên trong, từ nguyên bản là cao hơn 20 mét, phát triển đến 38 mét cao khe rãnh hai bên. Từng đầu yêu thú đã tìm đến, toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, sinh mệnh tầng chênh lệch, khiến cái này yêu thú run lẩy bẩy, thậm chí cũng không dám nhìn thẳng khe rãnh dưới đáy nhập nhân loại đồng dạng ngồi xếp bằng màu vàng kim óng ánh viên hầu. Đột nhiên, viên hầu quay đầu, nhìn về phía hư không, đã thấy trong bầu trời đêm, một đạo kiếm khí trường hồng vạch phá hư không, kia kiếm khí trường hồng phía trên, hình như có một đạo bóng người, tử sắc yêu dị con ngươi hèn mọn, viên hầu ngửa đầu, tận trời gào thét, kêu cái gì, lão tử lại không ăn ngươi, kiếm khí trường hồng phía trên. Tô Trạch cầm trong tay côn ngô đao, cười lớn một tiếng, trực tiếp theo 100 mét không trung nhảy xuống tới. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, bụi đất vẩy ra, Tô Trạch trực tiếp trên mặt đất ném ra một cái hố to. Đinh, người đánh chết một đầu bát phẩm yêu thú, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa điểm cộng 10.000 điểm. Ngoặc kép, Tô Trạch, ngẩn người, ngoạn tao, cái này đều có thể đi. Hắn có thể xác định chính là, tự mình vừa mới cũng không phải là cố ý, cứ như vậy nhảy xuống, dẫm nát một đầu bát phẩm yêu thú. Mấu chốt là, chung quanh cái khác yêu thú cũng biết rõ chảy, đây chỉ là thiểu năng a. Vung tay lên, bụi đất bay ra, Tô Trạch nhìn về phía khe rãnh dưới đáy, các loại thấy rõ đầu kia cự viên bộ dáng lúc, không khỏi hơi sững sờ. Kinh ngạc nói, tử tình kim mao viên, cái đồ chơi này, Vân Quốc cũng có, vượn loại sinh vật, đại bộ phận sinh hoạt tại châu Á cùng châu Phi nhiệt đới trong rừng rậm. Vân Quốc cũng có nhiệt đới địa khu, bất quá cũng không nhiều, tỉ như Vân Nam Tây song bản nạp, nơi đó liền từng có viên hầu sinh hoạt, linh khí khôi phục về sau, ra đời đại lượng vượn loại yêu thú. Về phần lớn Tây Bắc, thế mà xuất hiện vượn loại sinh vật, hơn nữa còn là tử tình kim mao viên, có vẻ như Miến Điện bên kia rừng mưa nhiệt đới bên trong, liền có một đầu tử tình kim mao viên, thực lực cực mạnh, tại viên hầu loại yêu thú bên trong xếp hạng thứ hai, gần với khô lâu đảo kim cương cự viên. Ngay tại Tô Trạch trong lòng nghi hoặc thời điểm, kia tử tình kim mao viên thuế biến rốt cục hoàn thành. Nó nhìn về phía Tô Trạch, trầm thấp gào thét, nói: "Nhân loại tuyệt điên, ngươi nghĩ trái với thỏa thuận, đối ta xuất thủ." Ngoặc kép, Tô Trạch mộng bức, ngoạ tao rãnh. Đầu này tử tình kim mao viên miệng nói tiếng người, nói mặc dù là Hán ngữ, có thể ngữ điệu cực kỳ quái dị khó chịu, thật giống như một cái học được Hán ngữ không bao lâu lệch ra người trong nước. Đây là một đầu ngoại quốc yêu thú, Tô Trạch trong nháy mắt liền làm ra phán đoán. Yêu thú cùng người không sai biệt lắm, cũng chia địa vực tính. Vân Quốc yêu thú bên tai nhu mục nhuộm phía dưới, nói Hán ngữ 10 điểm như thường. Như vậy nước ngoài yêu thú nói Anh ngữ lại có cái gì không bình thường đâu. Cái này khiến Tô Trạch nhẫn nhịn lại một đao chém chết. Hắn cười cười, nói: "Phắc kia ô, ngoặc kép, kiếp trước thân là một tên đại học tốt nghiệp sinh viên tài cao, đối Anh ngữ ngôn ngữ là rất có nghiên cứu, tỉ như thảo nê mã, dùng chính xác Anh ngữ tôi nói hẳn là Phắc kia ô, mà cũng không phải là Phắc nho ma đờ. Tử tình kim mao viên, ngoặc kép, nó tử sắc yêu dị trong con mắt, rõ ràng lóe lên một vòng mộng bức chi sắc, ý gì? Có vẻ như cái này Vân Quốc nhân loại cường giả, tựa hồ lại cùng tự mình nói Anh ngữ, thân là một mực Miến Điện rừng mưa nhiệt đới yêu thú. Tại Anh ngữ phương diện từ ngữ lượng, còn không bằng lời nói. Lúc này dùng nó vẻn vẹn biết một cái từ đơn, nói một câu, what fuck, ngoặc kép, Tô Trạch, ngoặc kép, người mẹ nó dám mắng ta vũ. Tô Trạch giận dữ, một đao bổ ra, 80 mét lôi đình đao cương xé rách bầu trời đêm. Phốc phốc, vẻn vẹn một đao, vừa mới tấn cấp tuyệt điên, còn chưa hoàn toàn quen thuộc tự mình nắm giữ lực lượng tử tình kim mao viên một cánh tay, liền lên tiếng đứt gãy. Nó kêu thảm một tiếng, quay người liền trốn. Tô Trạch đuổi theo, cầm đao lại chặt, liên tục ba đao, tư kim kim mao vượn to lớn thi thể liền ầm vang ngã xuống đất. Mẹ nó, lại dám mắng lão tử, thật coi lão tử không nỡ giết ngươi. Ngoặc kép, PS, lạp lạp lạp, hôm nay khôi phục 6 chương, cầu các loại ủng hộ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.